dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ba người tụ hợp. Rời đi Hồng Vân Lão Ma mộ huyệt về sau, Trần Phàm thì cùng Lý Oản Thu cáo biệt. Hắn không muốn đợi tại bên người nàng quá lâu. Sợ nàng cũng bị thần điện để mắt tới. Bị hắn liên lụy, Lý Oản Thu không nói gì. Thì đứng ở nơi đó yên lặng nhìn lấy Trần Phàm rời đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cùng hắn ở giữa sẽ phát sinh nhiều như vậy cố sự. Cáo biệt Lý Oản Thu về sau, Trần Phàm tại Càn Quốc cảnh nội khắp nơi du lịch, muốn thu cái thứ tư đệ tử. Bất quá khắp nơi thảnh thơi một tháng, cũng không thấy cái gì ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. Cùng lúc đó, Tiên Cung bí cảnh bên trong, Lâm Phi Yên nhìn lấy trên la bàn hai vị sư muội vị trí. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại ba người vị trí đã 10 phần tiếp cận, cần phải rất nhanh liền có thể tụ hợp. Gần nhất Tiên Cung bên trong phát sinh một kiện quái sự. Khắp nơi là bị người hút khô thi thể. Những thi thể này nam nữ đều có, mà lại tử tướng khủng bố. Thi thể liền ra đều bị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Chỉ còn một bộ hư không xương. Căn bản không giống như là bị người thải bổ. Giống như là bị người bóc lột đến tận xương tủy cướp đi hết thảy. Loại tình huống này để Lâm Phi Yên có chút bận tâm Tôn Gia Hân còn có Tô Thanh Giao an nguy. Thân vì đại sư tỷ, sư phụ không tại, nàng tự nhiên đến bảo vệ tốt hai vị sư muội. Nàng lần theo la bàn chỉ dẫn vị trí, hướng Tô Thanh Giao vị trí tìm kiếm. Trên la bàn biểu hiện, Tôn Gia Hân cũng là hướng nàng nơi đó đi. Đến lúc đó hẳn là có thể gặp gỡ. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nàng tiến lên xem xét, chỉ thấy một cái toàn thân tràn lan lấy hắc khí người ngay tại thôn phệ một cái Trung Sơn Thần Cung. Đệ tử, hắn chỉ đem tay che ở cái kia Trung Sơn Thần Cung đệ tử trên đầu, thì có thể đem toàn thân tinh hoa thôn phệ cướp đoạt. À, thật là tinh thuần linh lực. Tốt con mồi đưa tới cửa. Cái này thần bí nhân buông tay ra. Một chân liền đem cái kia đã bị hút khô một nửa Trung Sơn Thần Cung đệ tử đá văng. Quay người nhìn về phía Lâm Phi Yên. Ngươi là ai? Người này 10 phần quỷ dị. Lâm Phi Yên cảnh giác tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chờ ngươi cũng trở thành ta một phần tử. Ngươi liền biết ta là người như thế nào. Cái này biến mất tại trong hắc khí người thần bí cười nói. Đưa tay hướng Lâm Phi Yên trấn áp tới. Chúc cơ kỳ. Lâm Phi Yên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người này linh áp vô cùng cường đại. Hắn còn không phải bình thường chúc cơ kỳ. Cực có thể là chúc cơ trung kỳ. Thậm chí chúc cơ hậu kỳ cao thủ. Chúc cơ kỳ tu sĩ làm sao có thể tiến đến. Ngươi ở chỗ này đột phá. Cũng không đúng. Một khi đột phá Tiên Cung thì sẽ trực tiếp đưa ngươi truyền tống ra ngoài. Nàng không kịp muốn, nhiều như vậy, liền vội vàng lấy ra Nguyệt Ảnh kiếm nghênh đón tiếp lấy. Ỷ vào bảo kiếm chi lực, nàng nhất kiếm phá mở cái này thần bí nhân trưởng ấn. A, hảo kiếm, thật là một thanh kiếm tốt. Chỉ là hóa nguyên kỳ lại có loại bảo vật này. Xem ra ngươi cái này tiểu nữ oa thân phận rất không bình thường nha. Ta đang cần một thanh tiện tay binh khí, liền quyết định là nó. Cái này thần bí nhân nghiêm túc, song trưởng hợp lại, một cái lấy hắc khí ngưng tụ thành lồng giam liền đem Lâm Phi Yên bao phủ. Cái này lồng giam trong nháy mắt hình thành, nàng hoàn toàn cũng không có kịp phản ứng. Phá, nàng một kiếm vung chặt, nhưng không có gì bất lợi Nguyệt Ảnh kiếm lần này lại không có thể chém phá cái này lồng giam. Nàng giơ cao nâng bảo kiếm, hấp thu Nguyệt Quang chi lực. Nhưng thần bí nhân kia sẽ không ngốc đến cho nàng cơ hội này. Vung tay lên, ngàn vạn điểm đen hướng lồng giam dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, bên cạnh chợt có hai bóng người đuổi tới. Sư tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Tôn Gia Hân cùng Tô Thanh Giao chạy tới. Hai người tại phía trước rừng cây tụ hợp về sau. Thì xuôi nam tìm đến Lâm Phi Yên. Trên đường giật mình nơi này có cường hãn khí tức. Liền vội vàng tới xem xét. Tiếp lấy liền thấy Lâm Phi Yên cùng cái này thần bí nhân đại chiến một màn. Màn trời. Tô Thanh Giao ngọn bút vung lên. Tại lồng giam trước vẽ ra màn sân khấu. Màn sân khấu khó khăn đến cản trở những cái kia vọt tới điểm đen. Gia Hân sư tỷ nhanh. Ta sắp không kiên trì được nữa. Nàng vội vàng hô. Tôn Gia Hân xúc thế hoàn tất. Vung vẩy trong tay ma kiếm hướng cái kia lồng giam chém tới. Trong chốc lát, lồng giam phá vỡ. Mà lại trong đó những cái kia năng lượng màu đen toàn bộ ma kiếm hấp thu sạch sẽ. Ong ong một tiếng, Tô Thanh Giao trống lên màn trời bị những cái kia điểm đen xông phá. Tôn Gia Hân cảm thấy cái này thần bí nhân năng lượng tựa hồ cùng ma kiếm 10 phần phù hợp. Trực tiếp tế ra ma kiếm đối kháng những thứ này điểm đen. Quả thật đúng là không sai. Những thứ này điểm đen đều bị ma kiếm hấp thu. Kiếm này rất tốt, có thể làm ta bản mệnh pháp bảo. Thần bí nhân kia gặp này không những không sợ hãi. Ngược lại một mặt hưng phấn. Biên giết, hắn bay lên, cả người nổ bể ra đến. Hóa thành từng cái con rơi hướng ba người công tới. Cái này con rơi động tác cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa còn tại phóng thích âm ba. Tập kích quấy rối ba người tinh thần. Thụ cái này âm ba quấy nhiễu. Ba người động tác trở nên chậm không ít. Tiếp tục như vậy nữa. Nhất định sẽ bị cái này con rơi cắn trúng. Người nào cũng không biết bị cái này con rơi cắn trúng về sau sẽ như thế nào. Cũng không dám lại giấu nghề. Tô Thanh Giao muốn sử xuất nàng tổ truyền 7 chữ chân ngôn. Lâm Phi Yên dự định điều động tiết hoa băng phách lực lượng gia trì kiếm khí. Bất quá vẫn là Tôn Gia Hân nhanh một bước. Chỉ thấy nàng một đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu đen. Mắt đen trợn mắt, âm thuộc tính cái kia mắt đen đại phát thần uy. Trực tiếp đem trước mặt không gian áp xúc. Tất cả con rơi đều không ngoại lệ bị cuốn vào đổ sụp không gian bên trong. Vạn kiếp bất phục, sử dụng mắt đen tựa hồ đối với tự thân tiêu hao không nhỏ. Tôn Gia Hân thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững. Gia Hân sư muội cái này mắt đen cũng thật là lợi hại. Lâm Phi Yên không khỏi tán thưởng, Tô Thanh Giao cũng vỗ tay tán dương. Cảm thấy một chiêu này quả thực nghịch thiên. À, các ngươi cao hứng quá sớm. Nhưng ngay lúc này, trên trời có một chương lưới đen rơi xuống. Thần bí nhân kia đứng ở lưới đen phía trên. Người này cực kỳ quỷ dị. Vừa mới rõ ràng gặp hắn hóa thân thành con rơi. Cái này con rơi toàn bị cuốn vào không gian loạn. Lưu bên trong, hắn lại bình yên vô sự. Lâm Phi Yên trầm giọng nói. Trên thân hàn khí bốn phía. Yêu nghiệt, chớ có càn rỡ. Lâm Phi Yên đem tiết hoa băng phách hàn khí cùng kiếm khí hoàn mỹ tương dung. Sáng tạo ra đến đón lấy cái này tuyệt cường một kiếm. Nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Một kiếm này uy lực tuyệt luân trực tiếp đem lưới đen đóng băng chấn vỡ. Liên đới thần bí nhân kia cũng bị công kích đến. Toàn thân kết băng. Băng phách. Người nho nhỏ hóa nguyên kỳ lại có băng phách. Thần bí nhân kia ngây ngẩn cả người. Ba người này đến tột cùng lai lịch gì? Cả đám đều mạnh như vậy. Một kiếm này chút nữa muốn mạng của hắn. Hắn cô dám lại nhiều đợi. Vội vàng muốn đi. Người này giữ lấy là cái tai họa ngầm. Bắt lấy hắn. Lâm Phi Yên hô. Ha ha. Ta muốn đi. Các ngươi có thể lưu không được. Thần bí nhân kia cười lạnh. Khinh thường cực kỳ. 7 chữ chân ngôn. Dừng. Lúc này. Tô Thanh Giao xuất thủ. Lòng bàn tay một cái. Dừng chữ kim quang lóng lánh. Chung quanh thời không dường như đều bị ngưng tụ. Thần bí nhân kia trực tiếp bị định trụ. Đây là cái gì quỷ pháp thuật? Thần bí nhân kia nội tâm kêu rên. Liền nói chuyện cũng làm không được. Ta a, cái này đều là đệ tử của ai a? Cả đám đều như thế không hợp thói thường. Có để cho người sống hay không? Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân nhìn nhau. Trực tiếp song kiếm hợp bích. Đem cái này thần bí nhân chém giết. Oa, thu hoạch lớn a. Gia hỏa này không biết giết bao nhiêu người. Giàu đến chảy mỡ. Cái này thần bí nhân chữ vật giới bên trong. Tràn đầy các đại tông môn đệ tử tại cái này tiên cung bí cảnh bên trong thu hoạch. Linh dược, kỳ bào, nhiều vô số kể. Bắt mắt nhất, thuộc về cái kia một quyển sách. Đây cũng không phải bình thường sách. Mà chính là pháp bảo sách. Lấy ba người pháp lực. Còn đều mở không ra sách này. Chỉ có thể quay đầu lại cho sư phụ nhìn một chút. Lâm Phi Yên nói ra.